Sau đó, Ngài có một linh kiến thanh tịnh về Thang Tông Chapon, một hiền giả của sự trường thọ. Đối với Chích Melinpa, mọi sự việc tan hòa vào sự hợp nhất của các đại lạc và tánh không. Do đó, Ngài ngợi ca năng lực chứng ngộ của Ngài trong những lời sau. Con cúi lạy đấng hiền giả vĩ đại Thang Tông Chanpo. Tôi đã chứng ngộ tuyệt đỉnh của những cái thấy kiến đại viên mãn. Ở đó không có gì để thiền định, vì mọi sự được giải thoát như cái thấy. Tôi đã phất lá cờ thiền định, vua của các hoạt động hành. Giờ đây tôi, kẻ hành khất, không có gì phải ăn năn, cho dù tôi phải chết. Tôi, kẻ hành khất, kẻ biết cách chuyển hóa bệnh tật thành con đường. Khi quán tưởng đạo sư, suối nguồn của các đức hạnh, tại luân xa hỷ lạc trên đầu tôi, tôi thiền định về con đường sâu xa Guru Yoga. Bởi bệnh tật và khổ đau là những cây chổi quét sạch các ác nghiệp. Bởi nhận thức rằng bệnh tật là sự gia hộ của đạo sư, tôi thiền định về bệnh tật như lạc ma và thọ nhận bốn quán đảnh từ chúng. Sau cùng, bởi nhận thức lạc ma như bổn tâm tôi giải thoát mọi sự vào chân tánh của tâm. Nó thanh tịnh tự nguyên thủy và thoát khỏi bất kỳ nơi y cứ, điểm quy chiếu nào. Ngài đã chứng ngộ khuôn mặt của Đức Phổ Hiền Tối Thượng Pháp Thân, và mọi bệnh tật tan biến vào pháp giới tối hậu thật nhanh chóng. Thân Ngài cũng tràn đầy năng lực, không còn đau đớn hay gặp chướng ngại nào nữa. Rồi đã tới lúc hiển lộ các giáo lý Long Che Nhìn Thích cho các đệ tử sau 7 năm giữ ẩn mật. Mặc dù chẳng ai có chút manh mối nào về việc khám phá Long Che Nhìn Thích, đạo sư đệ tử Công Nhon Pepe Nancho của Ngài nhờ sự thấu thị đã khẩn cầu Chích Me Linh Pa truyền dạy giáo lý Thơ Ma Tâm của Ngài. Như một điềm lành, Ngài cũng chấp nhận những khẩn cầu để tiết lộ các giáo lý với những sự cúng dường của ba hóa thân quan trọng ở Nam Tây Tạng. Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm Thân Mộc, tức năm 1765, lần đầu tiên Chích Me Linh Pa ban các quán đảnh và giảng dạy giáo khóa Long Che Nhìn Thích cho 15 đệ tử. Dần dần nhưng nhanh chóng, các giáo lý Long Che Nhìn Thích đi tới mọi ngóc ngách của thế giới Nhìn Ma, và cho tới ngày nay đã trở thành tâm yếu của các giáo huấn thuyền định cho nhiều thiền giả chứng ngộ và những nghi lễ. Năm 31 tuổi, từ Chim Phu, Chích Me Linh Pa đi tới Serinchon, xứ Trường Thọ trong thung lũng Tonkha, miền Nam Tây Tạng. Ở đó, với sự bảo trợ của dòng họ Tepa Pushu, Ngài xây một ẩn thất với một học viện thiền định và đặt tên nó là Thapa Chenpo Trongche Perma Olin, nghĩa là Hoa Viên Nguyệt Quang của Kinh Thành Đại Giải Thoát. Ngài không muốn có một kiến trúc đồ sộ bị ràng buộc vào thể chế, và thường xuyên trích dẫn 30 lời khuyên trọng yếu của Long Chen Rap Cham như cẩm nang của Ngài. Tập hợp nhiều người đồng sự bằng những phương tiện khác nhau, sở hữu một tu viện với những tiện nghi thoải mái. Nếu các con cố gắng, điều ấy sẽ xảy tới trong một thời gian, nhưng nó làm sao lãng tâm. Vì thế, lời khuyên tâm huyết của ta là hãy ở một mình. Serinchon trở thành trụ xứ của Chích Me Linh Pa trong phần còn lại của đời Ngài. Một dòng các đệ tử vĩ đại đi tới ẩn thất vô cùng đơn sơ này để nhận những giáo lý và truyền dạy sâu xa như cam lộ từ Rizin Chích Me Linh Pa, đạo sư vĩ đại nhất của Đại Viên Mãn. Nhưng sau đó, các đệ tử trở về bản xứ của họ để chia sẻ giáo lý cho những người khác. Vì thế, Serinchon vẫn là một ẩn thất đơn sơ và Chích Me Linh Pa vẫn là một ẩn sĩ khiêm tốn. Ngài không quan tâm tới của cải hay quyền hành và sử dụng mọi vật cúng dường cho Ngài vào các mục đích tôn giáo. Suốt đời Ngài, Ngài cũng tích cực chuộc lại mạng sống của thú vật từ tay những thợ săn và đồ tể. Ngài nói: Ta không quan tâm tới bất kỳ hoạt động nghề nghiệp hay thu hoạch nào. Ta không lang thang cử hành các nghi lễ trong những phố thị để có những tặng vật. Ta không giữ bên mình hơn 10 khan lúa mạch như phương tiện sinh sống. Chừng nào ta còn sống, ta nguyện tiếp tục cuộc đời khổ hạnh này. Đã có một thời sau thời đại của Chitmalinpa, ẩn thất Sarinchon trở thành một nữ tu viện, và nó vẫn tồn tại như thế cho tới khoảng năm 1959, khi mọi sự bị biến hoại trong cuộc biến động chính trị. Từ đầu thập niên 1980, một lần nữa Sarinchon được tái lập thành một nữ tu viện. Tánh khí của Chitmelinpa sâu sắc, mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng Ngài cũng mẫn cảm, đơn giản và dễ gần gũi. Ngài viết: Tri giác của tôi trở nên tương tự như tri giác của một đứa trẻ. Thậm chí tôi vui thích khi chơi đùa với trẻ con. Khi gặp những người có khiếm khuyết nặng nề, tôi ném vào mặt họ những lỗi lầm riêng tư của họ. Cho dù họ là những nhà lãnh đạo tâm linh khả kính hay nhà bảo trợ giáo pháp hào phóng. Trong mọi việc như ngồi, đi, ngủ hay ăn uống, tôi giữ gìn tâm tôi không bao giờ tách lìa sự chói ngời của bản tánh tối hậu. Nếu đó là việc phụng sự giáo pháp, tôi hiến mình cho sự toàn thiện của pháp, cho dù điều đó được coi là bất khả. Năm 43 tuổi, Ngài thu thập và ủy thác việc sao chép các Tantra Nyingma trong 25 pho sách và sáng tác lịch sử các Tantra Nyingma. Sau này, theo lời khuyên của Chitmelinpa và Tô Trúc Chen, nhà vua và hoàng hậu nhiếp chính xứ Tege đã đặt làm những bản khắc gỗ tuyển tập Tantra Nyingma của Ngài, và hiện nay những bản khắc này vẫn còn được dùng để in ấn. Năm 57 tuổi, theo lời mời của Sacha Thichen là Ngawan Panthen Chochong, Ngài tới Sacha và ban các giáo lý cùng sự truyền dạy cho Thichen, anh của vị thầy này, và Ananda Sri Baba, vị Khenchen, đại tu viện trưởng, đại học giả, an trụ ở Sacha và nhiều người khác. Ngài từ Sacha trở về Lạc Ma Sonam Choten, mà sau này được gọi là Tô Trúc Chen, từ xứ Kham đến nhận giáo lý nơi Ngài. Tô Trúc Chen coi Ngài như Than Tông Chanpo. Ngược lại, Chitmelinpa xác nhận Tô Trúc Chen là hóa thân của Lhasa Murum Sepo và ban cho vị này pháp danh Chitme Trinle Oze. Qua Tô Trúc Chen, Dzogchen Rinpoche đệ tam và vua xứ Tege gửi sứ giả mời Ngài tới Kham, nhưng Ngài từ chối vì lý do tuổi tác và sức khỏe, cũng như bởi Ngài quan tâm tới nỗi nhọc nhằn của những con ngựa trong cuộc hành trình gian khổ. Bachung Gomchen Rizin và Mange Pema Khunzan từ Kham tới nhận giáo lý và sự truyền dạy. Về sau, Pema Khunzan trở thành Chitme Chanwe Nyuku, một đệ tử nổi tiếng của Chitmelinpa, trong khi Rizin và Pema Khunzan ở Lhasa, trước khi các ngài tới Sarinchon, có kẻ lấy cắp một miếng bạc là vật duy nhất mà các ngài có thể sinh sống và chi dụng trong cuộc du hành. Chitmelinpa viết một bài thơ để an ủi các ngài: Nếu các ông biết cách đem đau khổ vào con đường của vị bình đẳng, mọi hoàn cảnh bất hạnh sẽ xuất hiện như sự hỗ trợ cho các đức hạnh. Vì thế hãy tự chế việc nuôi dưỡng những quan điểm đối nghịch. Nếu các ông thực hành như ta giảng dạy, tâm các ông và tâm ta sẽ hợp nhất làm một. Sự chứng ngộ siêu vượt mọi khái niệm sẽ sinh khởi, và các ông sẽ an trú trong bản tánh bao la của pháp thân, trong đó không có sự nhị nguyên. Cầu mong ước nguyện của các ông được hoàn thành. Năm 1788, khi ngài 60 tuổi, Chitmelinpa ban các giáo lý và sự truyền dạy cho vua và hoàng hậu xứ Tege tại Samje. Họ trở thành những người sùng mộ của ngài và hoàng hậu trở thành một trong những nhà bảo trợ chính. Năm 62 tuổi, theo khẩn cầu của Gonse Tunku, ngài viếng thăm Gonse Gonpa xứ Sona ở Mon và ban giáo lý cùng các sự truyền dạy. Vào lúc này, Chitmelinpa có một bệnh về mắt. Tô Chấp Chen phải nhân danh ngài trao truyền bản văn Lung cho các đệ tử, kể cả Gotsan Tunku Chitme Tenpe Chansen. Họ phái Chitme Chanwe Nyuku đi mời một vị thầy thuốc. Vị này đã thực hiện thành công một cuộc giải phẫu. Năm ngài 63 tuổi, quân đội Nepal tấn công miền Tây Tây Tạng và nhiều người phải chịu đau khổ. Chitmelinpa cử hành nhiều buổi lễ và gửi phẩm vật cúng dường tới nhiều ngôi chùa để cầu xin hòa bình và sự bảo hộ. Năm 65 tuổi, ngài và vị phối ngẫu là Chanyum Chonkha ở trụ xứ của Tepa Busu có một con trai tên là Chanse Nyinche Oze. Chitmelinpa không thể nhận nhiều lời mời thỉnh. Tuy nhiên, nhờ Chanse, ngài đi tới tu viện Thét Chóc Cholin ở San và ban các giáo lý cùng các sự truyền dạy cho nhiều đệ tử mà đứng đầu là Kenpo Ochen Bangon và ở nhiều địa điểm trên đường đi. Tu viện này đã tu tập theo dòng Longchen Nhinh Thích. Ở tu viện Tô Che Trát, ngài ban một loạt giáo lý và truyền dạy cho Rizin Chenmo và những vị khác. Ngài nhận những thư khẩn cầu và vật cúng dường từ vua Mông Cổ Chochan Ngawan Tache, một đệ tử của Tô Chúc Chen và đạo sư của Giáp Kha Sóc Trúc Ranchon. Trong khi đó, dựa trên sự giao thiệp giữa vị Dzogchen Rinpoche cuối cùng và Chitmelinpa, các lạc ma của tu viện Dzogchen thiết tha hỏi xem con trai của ngài có thể là hóa thân của Dzogchen Rinpoche thứ ba hay không. Nhưng Chitmelinpa không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào là việc này có thể xảy ra. Chính Chanse đã nhớ lại đời quá khứ của mình và cứ nói: "Tôi thuộc về Tri Cung từ khi còn nhỏ." Sau đó, Sacha Tichen xác nhận cậu bé là tái sinh của Chochi Nyima, vị Chung San thứ tư, một trong hai vị lãnh đạo của truyền thống Tri Cung Katyu. Năm 69 tuổi, với nghi lễ long trọng tráng lệ do các tín đồ Tri Cung tổ chức, Chitmelinpa cùng con trai du hành tới Tri Cung để dự lễ tôn phong cho người con. Đó là một cơ hội hy hữu để mọi người ở những nơi khác nhau dọc theo con đường được nhìn thấy và nghe ngài, bậc đạo sư vĩ đại. Nhưng vì phải du hành vài ngày và liên tục thực hiện các Phật sự, đạo sư già yếu đã suy kiệt thể xác. Chẳng bao lâu, do thay đổi nước và môi trường, ngài ngã bệnh trầm trọng, và có lúc mọi người đã không còn hy vọng ngài có thể hồi phục. Rồi thật bất ngờ, từ thánh địa Yamalung, một đệ tử của ngài đem về một viên thuốc Tây Tạng được gọi là Kapo Chitthop, và sau khi uống thuốc, ngài hồi phục một cách kỳ diệu và thậm chí còn tươi trẻ hơn trước, giống như một người mới. Năm 70 tuổi, từ Tri Cung, ngài trở về Sorinchon, dừng lại ở rất nhiều thánh địa trên đường và cử hành các buổi lễ, cúng dường và ban các giáo lý. Sức khỏe có vẻ khả quan, nhưng ngài ít quan tâm tới việc ăn và ngủ. Ngày lẫn đêm, ngài vẫn an tọa trong tư thế Tỳ Lô Giá Na hay tư thế hiền giả. Đôi mắt ngài không chớp. Ngài nói rằng ngài còn sống là nhờ làm chủ được sinh lực của mình. Nhiều lần ngài nói bóng gió rằng chẳng bao lâu nữa ngài sẽ mất. Nhưng khi các đệ tử trở nên bấn loạn, lo buồn, thì ngài thay đổi đề tài hoặc đôi khi còn nói: "Ồ, sẽ không có gì nguy hiểm cho tánh mạng của ta đâu. Ngài nói riêng với một đệ tử thân tín rằng Ngài sắp chết và sẽ tái sinh, nhưng không cần phải tìm kiếm hóa thân mới của Ngài. Ngài bảo họ nên tổ chức một tang lễ đơn giản và bằng cách giảng những cách thức thực hiện. Ngài gợi ý rằng họ nên bảo quản thi hài. Khi các đệ tử tỏ ý muốn mời một y sĩ, Ngài nói, nếu muốn thì các con có thể mời, nhưng ta không có bệnh thì y sĩ chữa trị cái gì? Dầu sao chăng nữa cũng đừng mời y sĩ ở phương xa tới, điều đó chỉ gây thêm nhọc mệt cho người và thú. Thật điềm tĩnh, Ngài vẫn chăm sóc mọi người và ban gia hộ cùng các giáo lý khi được yêu cầu. Trong nhiều ngày, mưa hoa rơi xuống quanh trụ xứ của Ngài và liên tiếp xảy ra các trận động đất nhẹ. Một hôm Ngài di chuyển tới Natronse, ẩn thất mới ở trên cao, và tỏ ra hết sức vui thích được ở đó. Ngài tiếp vài người khách và ban giáo lý. Ngay ngày hôm sau, ngày mùng 3 tháng 9 năm Thổ Ngọ 1798, Ngài ban một giáo lý về thiền định Tara Trắng. Từ sáng sớm, một mùi hương đậm đà và ngọt ngào tràn ngập toàn bộ ẩn thất. Bầu trời thật trong trẻo và không một chút gió, nhưng từ bầu trời xanh, một trận mưa dịu lắc rắc liên tục. Mọi người kinh ngạc nhưng lo âu. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, Ngài yêu cầu sắp các món cúng dường mới lên bàn thờ. Khi Ngài an tọa trong tư thế hiền giả, mọi hiển lộ của Ngài tan hòa trong bản tánh nguyên sơ. Các đệ tử của Ngài khám phá hai di chúc khác nhau được cất giấu ở hai nơi riêng biệt. Chúng bao gồm các giáo lý thiền định cho các đệ tử và những chỉ dẫn về tang lễ và hóa thân của Ngài. Một trong hai di chúc có những dòng sau: Ta luôn luôn ở trong trạng thái tối hậu. Đối với ta không có đi hay ở. Cuộc phô diễn của sinh và tử chỉ là tương đối. Ta giác ngộ trong sự giải thoát nguyên sơ vĩ đại. Vài tháng sau tang lễ, tại Selinchong và nhiều tu viện và đền thờ ở miền Trung và miền Đông Tây Tạng và Bhutan, di hài của Ngài được đặt trong một tháp nhỏ bằng vàng ở ẩn thất Selinchong, và nó được giữ gìn ở đó cho tới khi ni viện Selinchong bị phá hủy hai thập niên trước. Sau khi Ngài thị tịch, các hóa thân nổi tiếng của Ngài gồm Dzogchenpa Yeshe Toche được coi là hóa thân về thân của Ngài, Panchun Rinpoche hóa thân về ngữ, và Chamgyen Chenpa Wangpo hóa thân về tâm. Chitmelinpa viết năm pho sách gồm các luận thuyết sáng tác và các bản văn thơ ma được khám phá. Các tác phẩm nổi tiếng trong số đó là Longchen Nhinh Thích, một tuyển tập các giáo huấn thiền định và bản văn nghi lễ trong hai hay là ba quyển. Chúng được khám phá như các giáo lý thơ ma Phoba Chuluk, một quyển sách về nghi lễ Vachekila được coi là thơ ma và kinh điển, Yonten Rinpoche Yo giới tự thuật gồm hai quyển. Tác phẩm quyên áo nổi tiếng nhất của Ngài là Yeshe Lama, tác phẩm trở thành cẩm nang bao quát nhất về thiền định Zopa Chenpo trong truyền thống Nhin Ma. Longchen Nhin Thích vẫn tồn tại như một truyền thống thơ ma quan trọng, và với các tác phẩm quyên áo của Ngài, dòng truyền thừa của Chitmelinpa trở thành một trong những phụ phái phổ biến nhất của truyền thống Nhin Ma cho tới ngày nay. Trong dòng Longchen Nhin Thích, tất cả các đệ tử và đại đệ tử đều là những đại hành giả lão luyện như chính Chitmelinpa đã tiên đoán. Trong dòng truyền thừa Nhin Thích quang minh chói lọi của ta sẽ xuất hiện những đứa con, đệ tử vĩ đại hơn cha và những đứa cháu vĩ đại hơn ông của họ. Trong số những đại đệ tử của Ngài, Những người chính yếu đã được Guru Rinpoche tiên đoán trong Nechan Thakchi Trompu, cẩm nang tiên tri của Long Chen Nhinh Thích. Nhờ những hóa thân của Namche Nyunpo Nhan, Chokyan và Hoàng tử Linh Thánh, cánh cửa của các giáo lý sẽ được mở ra. Các đệ tử là Nyanton Chati Ngachan, Rigpe Toche, Lopon Chitme, Kunchon xứ Bhutan, Thechen Linpa, Choton, Thachin, Tochupchen, Chitme, Trinle Oze, Thechen Linpa, Thanchopa và Chati Ngachan vừa là thầy vừa là đệ tử của Chitme Linpa. Trong số các đệ tử của ngài, những đạo sư có ảnh hưởng nhất trong việc truyền bá giáo lý Long Chen Nhinh Thích là Chitme Trinle Oze, Tochupchen đệ nhất, là vị hộ trì giáo lý chính yếu của Long Chen Nhinh Thích. Tochupchen đã xây dựng ba tu viện Chodon Khunchaplin tại Sutchen Tago ở thung lũng Do và Yalung Permako trong thung lũng Sơ. Chitme Chanwe Nyuku ở Kham, Zachucha vẫn ở tại ẩn thất Tramalung trong nhiều năm và về sau di chuyển tới nơi ẩn tu Zacha. Chitme Kunchon xứ Bhutan xây dựng tu viện Tunsan Yongla Tenche Riwo Panpalin ở miền đông Bhutan. Ngày nay nó được gọi là Yonglagon ở phía dưới quận Pema Ganson miền đông Bhutan. Trong số những nhà bảo trợ chính của ngài có Tepa Pusu đã bảo trợ việc xây dựng ẩn thất của ngài tại Sorinchon. Nhà vua và đặc biệt là hoàng hậu Sewan Lamo xứ Tege là người được tiên tri là hóa thân của Phochonza Chanmosun. Hoàng hậu của vua Trisong Tesen đã đặt làm những bản khắc gỗ của các tan tra cổ, nhiều pho sách của Long Chen Rabcham và chính quyển của Chitme Linpa. Ngoài ra còn có Tassat Tenpe Gonpo, nhiếp chính của Tây Tạng, và Khamapa thứ 13 Tuthun Toche, vị này rất tôn kính ngài khi tham vấn qua thư từ. Mặc dù các đệ tử là thành phần lỗi lạc của xã hội Tây Tạng đã quay quần chung quanh Chitme Linpa, ngài chỉ quan tâm tới việc tìm những vị hộ trì dòng truyền thừa thực sự là những người hầu như xuất thân từ tầng lớp xã hội bình thường. Nhắc tới những đạo sư trong quá khứ, ngài biểu lộ quan điểm: có một kẻ hành khất duy nhất có thể hộ trì dòng truyền thừa thì tốt hơn là có 1.000 người lỗi lạc như các đệ tử của ông. Cuộc đời của Chitme Linpa có vô số những điều huyền diệu, nhưng ngài giấu kín năng lực huyền bí của mình và sống một cuộc đời hết sức đơn giản. Ngài là một học giả bẩm sinh không tu hành những giới luật truyền thống, nhưng mọi sự biểu lộ của ngài được chuyển hóa thành các giáo lý và mọi hoạt động là để phục vụ cho người khác. Ngài sống ẩn dật như một ẩn sĩ ở một nơi hiu quạnh tại Sorinchon, nhưng ánh sáng trí tuệ của ngài đã vươn tới tận mọi ngóc ngách của thế giới Phật giáo của phái Nhin Ma, và nó vẫn còn sáng ngời trong nhiều trái tim rộng mở khắp thế giới. Ngài ra đời với những dấu hiệu tốt lành trên thân: một chữ A trên răng, một chữ Hia nơi ngón tay cái, một hình dạng Vacha chạy kim cương nơi tim, và hình một chuông nghi lễ tại rốn. Ngài có những linh kiến về các vị Phật bổn tôn, những đạo sư dòng truyền thừa, và đã nhận những giáo lý và gia hộ do sự trao truyền. Răng và tóc của ngài biến thành xá lợi như dấu hiệu của việc ngài đã đạt được những thành tựu đại viên mãn cao cấp. Ảnh hưởng quan trọng nhất mà ngài để lại cho chúng ta là những ngôn từ của pháp thân, chân lý tối hậu trong hình thức những tác phẩm và những giáo lý được khám phá Dharma của ngài.